Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1304, chương 1305, chiến mộ dung trường ca. Smiley, Diệp Lăng trong cơ thể, còn thừa lại bát đại tiên anh hoàn toàn bạo nổ phát. Từng cổ một như hồng thủy một dạng lực lượng, vọt thẳng phá áp môn. Điên cuồng tràn ngập ở Diệp Lăng toàn thân bên trong, hắn hai tròng mắt tản ra vô tận lôi đình màu sắc. Chân hạ lôi vực phủ phục, khí tức trầm ổn, Tiểu Thiên Hoàng nhìn một chút Diệp Lăng, nhìn lại cách đó không xa Ngô Tài Thần, sâu hấp một hơi, thần sắc bên trong có chút ngưng trọng. Ngô Tài Thần thực lực hắn rất rõ ràng, gần với chính mình. Quá mức trí chân liều mạng đứng lên, còn chưa nhất định ai sống ai chết đây. Bây giờ, lại thêm trên, lên, một cảnh giới không cao, lại thực lực cường hãn Diệp Lăng. Hắn phảng phất cũng ngửi được một luồng nguy cơ. Còn đứng ngây đó làm gì a? Hai người mạnh mẽ hai người, cùng ta không có quan hệ a? Ta cũng không trộn lẫn, ai cho ngươi hai đều là của ta ân nhân đây? Diệp Lăng hướng một bên ngẩn ra Dương Thất Lang cùng Hùng Sư cười nói, hai người sững sờ, hăng hái gật đầu, lập tức trực tiếp bốn mắt nhìn nhau. Nếu như đây, vậy đánh rồi mới biết đi. Hai đại cường giả trực tiếp hóa thành hai luồng nóng rực hỏa diễm, điên cuồng xông đến cùng một chỗ. Tiểu Thiên Hoàng thấy đây, không khỏi lo lắng, vừa muốn động thân lại bị Ngô Tài Thần mang theo một cái to lớn tiền tệ hung hãn đập tới. Tiền tệ tựa hồ như hàng tỷ cân trọng, vũ động một khắc kia, ô ô hư không tiếng gió thổi, nhưng cảm thấy có chút vẻ sợ hãi. Tiểu Thiên Hoàng thân thể vừa muốn chợt hiện, lại bị từng luồng sáng bóng như màn sáng một dạng trực tiếp đem chính mình cho bao phủ. Bát cực khốn thần châu đã phá toái, bát cực khốn thần châu bị Diệp Lăng trực tiếp hít đủ nửa tiên anh lực lượng, lại lần nữa tỏa sáng kinh khủng uy năng. Giát chi vừa động người Tiểu Thiên Hoàng trực tiếp như hãm vũng bùn một dạng, cảm giác được chính mình lực lượng phảng phất bị gắt gao cầm giữ. Hơn nữa trong cơ thể mình cái kia vô song tiên lực dĩ nhiên cũng vào giờ khắc này lặng lẽ bị hóa giải. Đáng chết, đây là thứ quái quỷ gì? Giờ khắc này, to lớn tiền tệ trực tiếp đập trúng Tiểu Thiên Hoàng thân thể bên cạnh. Chẳng qua cũng may Tiểu Thiên Hoàng nhân cơ hội mang thương. Đáng sợ kia tiền tệ hung hăng đập trúng trường thương báng súng bên trên. Thịch thịch, Tiểu Thiên Hoàng liền lùi lại hai bước, khuôn mặt sắc chợt thương bạch. Cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều là đang không ngừng bốc lên. Thiếu chút nữa không có đứng vững quỳ rạp xuống đất lên. Hỗn đàn, phá cho ta, lả tả, Tiểu Thiên Hoàng giống giận. Trường thương trong tay gật liên tục. Từng luồng thương mang, như nóng rực hỏa diễm một dạng. Mang theo đáng sợ khí tiêu điều. Trực tiếp oanh đến rồi bắt cực khốn thần châu màn ánh sáng bên trên. Răng rắc, từng đạo nứt khe, trực tiếp xuất hiện ở màn sáng bên trên, nhưng là bát cực khốn thần châu ràng buộc, không chút nào không có bể. Đáng chết, ngươi là ai? Có gan lời nói cho ta biết. Tiểu Thiên Hoàng hướng Diệp Lăng giống giận, mà này lúc, Ngô Tài Thần tay cầm đáng sợ kia tiền tệ, vừa tàn nhẫn đập tới. Phù phù. Tiểu Thiên Hoàng mang thương cứng rắn chống đỡ, đáng sợ lực lượng làm cho đầu gối của hắn trực tiếp trầm xuống. Một gối trực tiếp quỳ xuống lên, nắm trường thương hai tay đều là đang run rẩy, gan bàn tay càng là nứt toác ra từng luồng chói mắt tiên huyết. Để cho trong lòng người kinh hãi, Thái Hư Thiên Cung, Diệp Lăng lướt ở nửa khoảng không, cười lạnh một tiếng, đột nhiên. Diệp Lăng trong lòng căng thẳng, thân thể kịch liệt rút lui, một vệt ánh đao theo phía sau lưng của hắn cuồng mãnh mà rơi, răng rác, ánh đao trực tiếp rơi xuống đại địa bên trên, khiến cho vốn là khô khốc đại địa trực tiếp nứt ra một đạo hẹp dài đáng sợ chỗ rách. Diệp Lăng liền vội vàng xoay người, nhìn đánh lén mà đến tên, chẳng qua làm xem tinh tường người đến chi về sau. Hắn nở nụ cười, tấm tắc, Mộ Dung Trường ca, người thật là có khuôn mặt a, còn làm đánh lén, thế nào, gặp lại ngươi làm ca ca cứ như vậy không chịu nổi kích động trong lòng. Diệp Lăng bĩu môi cười nói, đối diện mặc trường bào Mộ Dung Trường ca khóe mắt đều nhanh xé rách. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, thằng nhóc con, hôm nay ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Một lệ khí phóng lên cao, Mộ Dung Trường ca nghiến răng nghiến lợi, Diệp Lăng mang cho hắn khuất nhục, làm cho hắn căn bản không pháp quên. Mà này lúc, cái kia lâm vào điên cuồng trong tiểu thiên hoàng cũng là trực tiếp đánh bể bát cực khốn thần châu. Ràng buộc, chạy trốn thăng thiên, ngày, tiểu thiên hoàng, ngươi giết Ngô Tài Thần, cái này vương bát đản giao cho ta. Mộ Dung Trường ca trong tay đơn đao chỉ một cái, trực tiếp một chút trúng Diệp Lăng. Tiểu thiên hoàng nhãn thần âm độc, phủi Diệp Lăng liếc mắt, vẻ lo lắng thần quang xẹt qua. Ta giết Ngô Tài Thần, liền tới giết ngươi. Hiu, tiểu thiên hoàng cầm trong tay trường thương, hướng Ngô Tài Thần điên cuồng đánh tới. Đã bị thương, ta còn sợ ngươi. Ngô Tài Thần cũng là cường thế đáp lại, chỉ mang theo vàng lóng lánh tiền tệ, hướng tiểu thiên hoàng đánh tới. Hai đại cường giả chiến đoàn trực tiếp khai mở, mà đổi thành một bên. Mộ Dung Trường ca nhìn Diệp Lăng, quay hàm đều là không ngừng ngoạc nguậy, rất rõ ràng là ở cắn răng. Đừng cắn, lại cắn hàm răng đều tan nát, cũng không có gì chứng dùng. Lão tử nói, ngươi ở trước mặt ta, vĩnh viễn là đệ đệ. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm đã đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy kiếm quang. Hiu, đột nhiên, cái kia phun ra nuốt vào như rồng kiếm quang trực tiếp nhẹ nhàng rời đi mà ra, ngưng tụ thành nhất đạo xâm nhiên hàn quang, hướng Mộ Dung Trường ca tập sát đi. Phá cho ta. Mộ Dung Trường ca gầm lên giận dữ, trong tay đơn đao hung hăng vừa bổ, hoa lạp lạp, ánh đao như sấm, hung hăng oanh đến rồi kiếm quang bên trên, hai luồng sáng bóng trong nháy mắt văng tung tóe. Hôm nay chính là thiên đế tới, cũng không giữ được ngươi. Mộ Dung Trường ca lành lạnh cười, lập tức điểm mũi chân một cái, cả người trực tiếp giết đi ra ngoài. Hiu, nắm trong tay trường thương hung hăng đâm một cái. Cái kia rực rỡ thương ánh sáng trực tiếp xuyên thủng hư không, quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng thân thể trước. Làm thương nhọn sẽ va chạm vào Diệp Lăng thân thể một khắc kia, Diệp Lăng chân hạ ức vạn đạo lôi đình trực tiếp rít gào bạo nổ phát. Suy suy suy, từng đạo lôi đình trực tiếp tràn ngập, đem thanh trường thương kia cho hoàn toàn bao vây lại. Đối diện đánh tới Mộ Dung Trường ca khuôn mặt sắc một bên, cảm giác được nắm trường thương bàn tay đều hứng chịu tới một không ai bằng cự lực trùng kích. Phá cho ta. Xoạt, Mộ Dung Trường ca rung cổ tay, cái kia thân thương trong nháy mắt run run, từng luồng run run sinh ra lực lượng trực tiếp tịch quyển bốn phía. Bùm bùm, cái kia vô biên lôi đình bị Mộ Dung Trường ca như thế run lên trực tiếp tan vỡ, xuất hiện từng đạo nứt khe trực tiếp tiêu tán ở tại thiên địa. Chỉ thấy Mộ Dung Trường ca, đột nhiên Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Mộ Dung Trường ca không khỏi tự chủ nhìn sang, nhưng là hắn thấy cũng là Diệp Lăng hai cái tản ra mịt mờ lôi quang con ngươi giống như vòng xoáy vậy. Sau một khắc, Mộ Dung Trường ca cảm giác được đầu của mình phảng phất bị lôi hung hãn bổ một cái. Một kinh tâm đau đớn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hỗn đàn, Mộ Dung Trường ca cắn răng, tinh thần ý thức lực trực tiếp khuếch tán ra. đi tới não hải bên trong. Muốn trấn áp này, cổ đột nhiên phong mang công kích. Chỉ bất quá, hắn còn không tới kịp oanh toái Diệp Lăng lôi sát thời gian. Diệp Lăng thân ảnh đã tới bên cạnh hắn. Hưu, mang theo loang lổ huyết quang diệt tiên kiếm, trực tiếp giơ lên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết, ong ong, hư không bên trong, diệt tiên kiếm trực tiếp một chút sáng một viên rực rỡ tinh thần. Sinh động sinh huy, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.